Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78. Dư Ba. Một đầu hỗn huyết Chu Tước cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Cút cho ta. Lâm Thiên thanh âm theo hoàng kim trong chiến xa truyền ra, hóa thành lực lượng vô hình, hung hăng đụng vào cái kia màu lửa đỏ chim hồng tước trên thân. A, chỉ thấy cái này khí tức cường đại, không so với lúc trước tiểu hắc có nhiều ít yếu. Chim hồng tước lúc này hét thảm một tiếng, ngã rơi xuống. Một màn này nhường yêu thú xâm lâm yêu thú dồn dập yên tĩnh trở lại. Chúng nó ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn lên trên bầu trời hoàng kim chiến xa. Trong mắt lộ ra hoảng hốt, nguyên lai là tiền bối tới. Thật lâu, yêu thú xâm lâm bên trong truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Chúng yêu nghe vậy, trong lòng run lên, đây chính là bọn chúng hoàng a. Mà này hoàng kim chiến xa bên trong người, liền bọn chúng hoàng đều muốn xưng chi một tiếng tiền bối. Như vậy, hắn nên mạnh bao nhiêu? Chúng yêu run rẩy phát run trốn ở núi rừng bên trong, không dám phát ra cái gì tiếng vang. Ta lần này đến đây, vô ý đối địch với chư vị, cũng còn mời chư vị đừng tới quấy rầy ta. Lâm Thiên thanh âm giống như là chia làm mấy phần, chính xác truyền vào đang đánh giá lấy nơi này yêu hoàng trong tai. Chúng ta không dám đánh nhiễu tiền bối. Chúng yêu hoàng nghe vậy dồn dập nói ra, trong lòng thở dài một hơi. Đối với Lâm Thiên, chúng nó hết sức kiêng kỵ. Dù sao, lần trước giao thủ, Lâm Thiên cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, thực sự quá đáng sợ. Cho nên, giờ phút này nhìn thấy Lâm Thiên không phải tới tìm phiền toái, chúng nó tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động khiêu khích Lâm Thiên. Đến mức tòa kia đế mộ, chúng nó mặc dù cũng muốn lấy được, nhưng bây giờ, rõ ràng còn không phải tranh đoạt thời điểm. Không có này chút yêu thú ngăn cản, Lâm Thiên rất nhẹ nhàng đi tới trước đó hẻm núi lớn. Nơi này, hoàn toàn liền là để cho người ta đánh chìm. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lâm Thiên ánh mắt cũng có chút lạnh. Cái này chàng tử, một ngày nào đó đến tìm về đi. Lâm Thiên tại hẻm núi lớn xung quanh trên đỉnh núi cao tìm một cái sơn động, sau đó đem này 6-7 ngày mã an xếp tại nơi này về sau, liền chạy tới đỉnh núi, dùng linh khí viễn trình điều động trong hẻm núi lớn trận pháp. Bởi vì hiện tại, nơi này đã triệt để loạn, Lâm Thiên chính mình cũng không dễ đi vào. Lại thêm, hắn hiện tại đã bắt đầu một lần nữa tu luyện, có linh khí, cũng không cần thiết lại chạy tiến vào, nhìn xa xa là được. Tại Lâm Thiên ở tại yêu thú xâm lâm bên trong, cho toàn bộ thần châu đông vực đào hố thời điểm, hắn tại học viện Viêm Dương làm sự tình, cũng truyền ra ngoài, đưa tới sóng to gió lớn. Toàn bộ Thiên Vân Vương Triều làm Thiên Đô khiếp sợ. Thiên Vân Vương Triều đệ nhất cường giả, bây giờ hoàng đế bệ hạ, vậy mà bởi vì một cái 16 tuổi thiếu niên chết rồi. Đồng thời, chết còn có vị kia danh dương thiên hạ thiên chi kiêu nữ Tô Như Yên cùng vị kia lai lịch kinh khủng vô tình các trưởng lão. Cái này khiến trong lòng mọi người thật lâu khó mà bình tĩnh, dồn dập bắt đầu nghe ngóng Lâm Thiên thân phận. Cuối cùng biết được, Lâm Thiên chẳng qua là Viêm Dương quận quản hạt dưới một cái thành nhỏ đi ra con em thế gia, lúc kém chút không có một thoáng nắm đầu lưỡi của mình cho cắn đi. Đều cho là mình có nghe lầm hay không cái gì. Bao quát đông vực một chút chạy đến dò xét dị tượng đại tông phái đệ tử, cũng đều rất là khó có thể tin. Không nghĩ tới Thiên Vân Vương Triều dạng này địa phương nhỏ, lại còn có ác như vậy người. Mấu chốt là còn có đầy đủ năng lực, này liền có chút bất khả tư nghị. Dù sao, hoàng giả cái này cấp bậc cường giả, cho dù ở bọn hắn này chút đại tông phái bên trong, cũng đều là tuyệt đối cường giả đỉnh cao. Ở lại trong nhà Lâm gia đại trưởng lão, nghe được tin tức này về sau, càng là suýt nữa kém chút hù chết, vội vàng lộn nhào chạy tới Đông Uyển, cho ở chỗ này Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ bồi tội. Đồng thời trải qua mời, Lâm Long Khiếu trọng trưởng Lâm gia các trưởng lão khác, cũng dồn dập chạy đến nơi này, đưa ra giống như đại trưởng lão thỉnh cầu, đồng thời một thanh nước mũi một thanh nước mắt tố khổ bồi tội. Cái này khiến Lâm Long Khiếu rất là khó xử. Dù sao, hắn đối gia tộc này tình cảm cũng là thật. Nơi này, nói thế nào, cũng là nơi chôn nhau cắt rốn. Tất cả trưởng lão, cũng hoặc nhiều hoặc ít, cùng hắn có quan hệ thân thích. Bất quá, Lâm Long Khiếu cũng không có một lời đáp ứng, mà là cáo chi chư vị. Việc này muốn chờ Lâm Thiên tới lại nói. Chư vị trưởng lão mặc dù không cam tâm kết quả như vậy, thế nhưng tại tiểu hắc nhìn soi mói, cũng không người dám đi ép sát, dồn dập đối với nó bái, sau đó lúc này mới rời đi Đông Uyển về sau, Lâm gia chư vị trưởng lão, trong lòng đều có chút rụt xịt, nhất là đại trưởng lão, hắn còn từng nhớ kỹ, lúc trước Tô gia trưởng lão tới Lâm gia từ hôn, Lâm Thiên mang theo cái này quạ đen, xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn còn vô cùng khinh thường, cảm thấy Lâm Thiên cho bọn hắn Lâm gia mất thể diện. Nuôi một đầu dạng này sủng vật, không nghĩ tới, này một con quạ, lại là một tôn yêu hoàng cấp chim đại bàng. Đây chính là bọn hắn toàn bộ Thiên Vân Vương Triều, đều không có cường giả a. Mỗi lần nghĩ tới đây, đại trưởng lão đều có chút kinh hồn táng đảm, tránh trong phòng, không dám tùy tiện ra ngoài, sợ tiểu hắc nhớ lại hắn lúc trước xem thường, thu được về tính sổ sách. Thiên Vân Thành, một ngày này, Thiên Quân Nhạc ngã xuống tin tức truyền về Hoàng Thành, trong Hoàng Thành minh lên chuông tang, tiếng khóc không ngừng, cả tòa thành, làm trời liền treo đầy trắng, học viện Thiên Vân cũng là như thế. Vừa mới bắt đầu, còn không có người biết rõ xảy ra chuyện gì, về sau, Hoàng Thành bách tính dồn dập xôn xao, nhưng cũng không dám đi nghị luận, dù sao, Thiên Quân Nhạc chết cũng ám muội, nhất là hắn trước khi chết làm chuyện xảy ra, càng là không hợp hoàng đế của hắn thân phận, mặc dù biết rõ, không có khả năng không trận nổi này ung dung miệng mồm mọi người. Nhưng hoàng thất vì giữ gìn mặt mũi, vẫn là ban bố lệnh cấm, đồng thời cấp tốc đẩy ra một vị tân quân kế vị. Muốn mượn này ngăn chặn nghị luận, đi qua trải qua thiết huyết thủ đoạn về sau, ít nhất trong hoàng thành, liên quan tới Thiên Quân Nhạc nghị luận, tốt hơn rất nhiều, trên cơ bản là nghe không được. Đến mức địa phương khác, đây cũng không phải là tân hoàng có thể quản được ở. Học viện Thiên Vân, vô tình các trưởng lão cùng đệ tử đều tại đây nghỉ chân. Mà vị kia lái hoàng kim chiến xa lão ẩu, thì là Tô Như Yên đơn độc thỉnh đi. Thuận tiện mong muốn tại Vân Dương Sơn Mạch phụ cận dò xét tra một chút tình huống. Không nghĩ tới, này người tại mới vừa đến Viêm Dương quận, liền vẫn lạc tại nơi đó, mà lại là hài cốt không còn. Kết quả như vậy, nhường vô tình các người không cách nào tiếp nhận. Nếu nói Lâm Thiên đám người không biết vị bà lão kia cùng Tô Như Yên là bọn hắn vô tình các người, như vậy giết còn chưa tính, nhưng theo mọi người truyền về trong tin tức, rõ ràng có khả năng biết Lâm Thiên đám người là biết thân phận các nàng, nhưng vẫn như cũ động thủ. Rõ ràng những người này là tại miệt thị bọn hắn vô tình các. Cho nên, mọi người vô phương khoan dung. Trưởng lão, cái kia gọi Lâm Thiên thực sự quá ghê tởm, tuyệt không thể bỏ qua. Bằng không Ninh trưởng lão cùng Tô sư muội liền chết không nhắm mắt. Đúng, thù này nhất định phải báo. Bất quá là một tôn yêu hoàng mà thôi, chẳng lẽ ta vô tình cắt sợ hãi nó hay sao? Mà lại, đừng quên, hiện tại Thần Châu có thể là chúng ta nhân tộc địa bàn, dám ở chỗ này giết người của chúng ta, coi như nó là theo yêu thú tổ địa nơi đó đi ra, cũng phải chết. Trong phòng, một đám ăn mặc trường bào màu bạc thanh niên nam nữ, vẻ mặt lạnh lùng cắn răng nói, dồn dập muốn báo thù, đưa Lâm Thiên cùng Tiểu Hắc vào chỗ chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.